từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 299, quỷ kế của Lâm Quý Phi. Góc truyện audio.com, khát quá, đói quá 5 ngày không ăn không uống, trên người của nàng không còn một chút khí. Lực nếu không phải nương nói làm như vậy có thể không cần hòa thân, thì nàng sớm đã đứng lên ăn một bữa cơm no đủ. Ninh Nhi, ngoan, đứng lên ăn một chút gì? Ăn cái gì? Nghe được hoàng thượng nói, Ninh Nhi nhắm mắt lại, không hề để ý đến vẻ hiền lành của hoàng thượng, tức giận nói. Phụ hoàng, Ninh Nhi không muốn lập gia đình, không muốn. Ninh Nhi, thanh âm lớn hơn nhiều, cũng nghiêm khắc hơn nhiều. Trên giường, người run hạ xuống, trong lòng sợ hãi, nhưng cố chấp không mở mắt ra, tiếp tục trầm mặc. Ninh Nhi, ngươi phải biết, đây là số mệnh của ngươi. Ngoan, đứng lên ăn chút gì? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng, hoàng thượng chậm rãi hạ thấp giọng điệu, vẫn là phụ hoàng yêu thương của nàng, nhưng Ninh Nhi không mở mắt vẫn nằm, không nhúc nhích. Ninh Nhi, đừng có cố chấp, ngươi phải biết cho dù là ngươi chết đói, phụ hoàng cũng sẽ gả ngươi đi. Trong lòng hoàng thượng đau xót, kỳ thật Minh Vương thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, lãnh huyết vô tình, Ninh Nhi qua đó qua cũng chưa chắc trải qua được, chẳng bằng hiện tại liền. Ô, nhắm, mắt lại, Ninh Nhi thống khổ khóc lên, Lâm Quý Phi cuống quýt tiến lên. Ninh Nhi đứng dậy ôm lấy Lâm Quý Phi, khóc lóc rất thê thảm. Hoàng thượng, Ninh Nhi vẫn còn con nít, người đừng dọa nàng. Lâm Quý Phi sốt ruột thở dài, hoàng thượng cả giận nói. Chậm ăn ngay nói thật, ái phi, người chiếu cố nàng, chậm còn có việc. Ô, mẫu phi, Ninh Nhi tiếp tục khóc thấy hoàng thượng sắp rời đi, Lâm Quý Phi vội vàng nói. Hoàng thượng, kỳ thật cũng không cần nhất định phải gả Ninh Nhi. Hoàng thượng cước bộ cứng đờ, thân mình ngẩn ra, hắn khó hiểu quay đầu lại. Ái phi có ý gì? Tìm người gả thay, phụ hoàng, mẫu phi ta thật sự có thể không cần gả sao? Thật sự có thể chứ? Ta không muốn gả, ta không muốn lập gia đình, giống như người chết đuối vớ được đám bèo, hai mắt Ninh Nhi sáng lên, nước mắt mênh mông hỏi. Không thể, quốc gia đại sự, không thể trò đùa. Cách chương.